Tổng tài cuồng vợ, chương 234, kề vai sát cánh. Góc truyện audio.com. Môn Tiểu Nặc và Giản Minh ở sau sân khấu. Cô còn định tiến về phía trước thì cổ tay bị Giản Minh kéo lại. Giản Minh lắc đầu với Môn Tiểu Nặc. Tiểu Nặc, tổng giám đốc đang ở trên kia. Chúng ta cứ xem chuyện gì đang xảy ra đã. Môn Tiểu Nặc hướng lên chính giữa khán đài. Mạc Tây Quyết đang phát biểu ở đó. Phía dưới là một đám phóng viên đang phỏng vấn. Trên mặt vô cùng hứng khởi. Đây không phải là buổi đấu giá sao? Sao lại giống như họp báo vậy? Mạc Tây Quyết đang muốn làm gì? Môn Tiểu Nặc không ngừng thắc mắc. Hoài nghi mãi cũng không có lời giải thích. Cô đang định lên sân khấu nhưng Giản Minh lại cương quyết kéo tay cô. Một lần nữa lắc đầu. Tiểu Nặc, xin em đừng kích động. Cô cắn môi, trên mặt lộ rõ vẻ do dự. Tiểu Nặc, bây giờ em đùng đùng xông lên sân khấu. Chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cả hội trường. Giản Minh hạ giọng nói bên tai Môn Tiểu Nặc, tới lúc đó sợ rằng sẽ rất loạn. Em phải biết rõ thân phận của mình hiện giờ và mục đích hôm nay là gì. Chấm, câu nói cuối cùng như một tiếng chuông cảnh báo. Trong phút chốc Môn Tiểu Nặc liền tỉnh táo lại. Thân phận của cô hiện giờ, cô là bạn gái đã được Mạc Tây Quyết công khai thừa nhận. Mục đích ngày hôm nay của cô là buổi đấu giá tiến hành thuận lợi suôn sẻ. Những món đồ đó có thể bán được giá, có thể giúp đỡ những người không có người thân như dì Lữ và Nha Nha. Nếu vì sự kích động của cô ngày hôm nay mà khiến cho mọi nỗ lực đổ sông đổ bể, cô sẽ hối hận không kịp mất. Môn Tiểu Nặc thở phào một hơi, khuôn mặt lại trở nên thản nhiên như không có chuyện gì. Thấy Môn Tiểu Nặc đã bình tĩnh trở lại, Giản Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không khuyên được cô, ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất hỗn loạn. Nhưng rốt cuộc Tổng Giám Đốc muốn làm gì? Hai người đều có chung những hoài nghi. Chỉ thấy có phóng viên bắt đầu hỏi. Tổng Giám Đốc Mạc, nghe nói buổi đấu giá hôm nay là do bạn gái của anh, cô Môn Tiểu Nặc tự mình tổ chức. Xin hỏi tại sao không thấy cô ấy? Mạc Tây Quyết bình tĩnh trả lời. Môn Tiểu Nặc không khỏe nên hôm nay không tới. Môn Tiểu Nặc và Giản Minh nhìn nhau. Mạc Tây Quyết không định để cô xuất hiện. Nhưng anh đã bỏ hết tâm tư khuyên cô tới. Lại cho cô trang điểm lộng lẫy để làm gì? Lại có người hỏi. Tổng Giám Đốc Mạc, cô Môn Tiểu Nặc là người anh chính miệng thừa nhận là bạn gái. Nhưng phía nhà họ Mạc ở châu Âu sẽ đồng ý một người thường dân làm cô hai nhà họ Mạc sao? Cả hội trường không một âm thanh, yên lặng tới mức tiếng chiếc kim rơi cũng nghe thấy. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào khuôn mặt của Mạc Tây Quyết. Môn Tiểu Nặc cũng nhìn bóng lưng cao to anh tuấn của Mạc Tây Quyết. Cô dường như nghe được tiếng tim mình đập càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nặng nề. Chấm, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mạc Tây Quyết. Tôi đúng là cậu hai của nhà họ Mạc bên châu Âu. Nhưng vợ của tôi, chỉ có thể là Môn Tiểu Nặc. Môn Tiểu Nặc nghe vậy, những ngón tay vô thức nắm chặt lại. Cô nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Thậm chí còn có vẻ không tin. Còn Mạc Tây Quyết từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên dáng vẻ. Dường như những ánh mắt kia đều không ảnh hưởng đến anh. Giản Minh thấy tay Môn Tiểu Nặc đang nắm chặt bức màn. Cô ấy nhẹ nhõm tiến lên trước. Đưa tay vô vỗ vai Môn Tiểu Nặc, Môn Tiểu Nặc cụp mi xuống. Nhưng Tổng Giám Đốc Mạc, nhà họ Mạc đã tìm đối tượng thích hợp để liên hôn cho anh. Nghe nói là gia tộc Roster, đủ rồi, Mạc Tây Quyết đột nhiên cắt ngang lời của phóng viên kia. Giọng nói lạnh như băng, liên quan đến đời tư của tôi không muốn nói nhiều. Thời gian phỏng vấn đã kết thúc, thấy thái độ quyết liệt của anh. Đám phóng viên nhìn nhau, không dám hỏi thêm gì nữa. Sắc mặt Môn Tiểu Nặc tái nhợt, cô biết, từ giây phút Mạc Tây Quyết công khai sự tồn tại của cô, nhà họ Mạc tuyệt đối sẽ không nhắm mắt cho qua, chỉ là cô không nghĩ tới Mạc Lăng Thiên lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Trực tiếp đi chọn người, nghĩ tới áp lực to lớn đến từ phía Mạc Lăng Thiên. Mạc Tây Quyết đã chịu đựng như thế nào vậy? Cái gì anh cũng không nói với cô mà đều một mình lặng lẽ giải quyết. còn cô lại luôn tìm mọi cách cự tuyệt anh. Tổng giám đốc Mạc, dù nói gì đi nữa cô Ngôn cũng là chủ nhân của buổi đấu giá hôm nay. Nếu không xuất hiện có phải là không hợp lý lắm không? Câu hỏi thẳng thừng và to gan như vậy, Môn Tiểu Nặc lần đầu mới thấy. Bên dưới bàn tán sôi nổi, rất nhiều người bắt đầu ngờ vực về sự có mặt của cô. Tổng giám đốc Mạc, cô Ngôn không muốn ra mặt, có phải là tình cảm hai người xảy ra vấn đề không? Có phải là chia tay rồi không? Hay là anh đã nhận tơ hồng của gia tộc Roster? Mạc Tây Quyết đang muốn nói gì đó đã nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng nói thân thuộc ấm áp. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Xin lỗi vì đã tới muộn. Anh quay đầu lại, thấy cô vừa nói vừa chậm rãi bước lên từ bậc thang. Khuôn mặt còn mang theo nụ cười dịu dàng. Cô tao nhã bước từng bước tới bên anh, cùng kề vai sát cánh với anh. Cùng đối mặt với tất cả áp lực và hoài nghi, Mạc Tây Quyết thấy cô đưa tay ra nắm lấy tay mình. Bàn tay cô truyền tới hơi ấm, giống như một câu trả lời im lặng. Mạc Tây Quyết lật tay nắm lại tay Ngôn Tiểu Nặc, anh nắm rất chặt, Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn khung cảnh này, đám phóng viên chỉ có thể ngượng ngùng giải tán, Ngôn Tiểu Nặc tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Sau đó cô cùng Mạc Tây Quyết ra sau cánh gà nhưng lại không thấy Giản Minh đâu. Cô đang định đi tìm thì Mạc Tây Quyết bất ngờ đè cô vào tường. Mạc Tây Quyết, anh muốn làm gì? Ngôn Tiểu Nặc sợ hãi nhìn bốn phía. Chỉ sợ có người đi qua. Ngôn Tiểu Nặc, tại sao em đột nhiên xuất hiện? Giọng nói của Mạc Tây Quyết vang lên bên tai cô. Âm thanh trầm thấp khàn khàn đầy tư tính. Không phải chứ, anh sẽ không ở nơi này mà. Ngôn Tiểu Nặc định thân lại. Nói, em vẫn luôn ở sau cánh gà quan sát. Hừm, Mạc Tây Quyết nhẹ giọng hỏi. Xem cái gì, ngoài nhìn anh thì cô còn nhìn cái gì nữa? Ngôn Tiểu Nặc tự hỏi rồi tự cười. Miệng lại nói, em chính là nhìn đám phóng viên đáng ghét đó. Bọn họ hỏi tới hỏi lui. Trả lời thì không được mà không trả lời cũng không xong. Còn tiếp tục nữa thì buổi đấu giá hôm nay thành công cốc mất. Mạc Tây Quyết thản nhiên nói. Cho nên em liền vội vã chạy lên sân khấu. Thấy trong vẻ điềm tĩnh còn mang theo chút lạnh lùng của Mạc Tây Quyết. Ngôn Tiểu Nặc nuốt khan. Không nói nên lời, anh có thể giải quyết được chút chuyện này. Không cần em đến giúp. Mạc Tây Quyết thả cô ra. Chấn chỉnh lại quần áo của mình. Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Tôi biết rồi, Tổng Giám Đốc Mạc rất lợi hại, căn bản không cần sự giúp đỡ của tôi. Giọng nói thờ ơ của cô đâm trúng Mạc Tây Quyết, anh nhíu mày giận dữ rồi mạnh mẽ khóa môi cô. Sau nụ hôn kịch liệt, Mạc Tây Quyết thả đôi môi bị anh ngậm đến mức đỏ ửng của cô ra. Trầm giọng nói, cái miệng của em không khoan dung ai cả, vĩnh viễn không biết có thể đả thương người khác tới mức nào. Ngôn Tiểu Nặc thở dốc. Đôi mắt ngấn nước nhìn Mạc Tây Quyết, như có một dòng suối chảy qua cặp mắt trong trẻo và đôi môi sưng đỏ. Mạc Tây Quyết bỗng cảm thấy ở đâu đó cũng có chút đau. Nhưng anh không muốn thất lễ trong ngày hôm nay. Trong buổi đấu giá của cô, Mạc Tây Quyết quay đi che giấu sự bối rối của mình. Anh bình tâm lại một lúc, giọng nói lại trở nên ưu nhã từ tính. Thôi bỏ đi, em nghỉ ngơi trước đi. Sẽ có người thông báo kết quả đấu giá cho em. Ngôn Tiểu Nặc buột miệng nói. Anh thì sao? Anh định đi đâu? Mạc Tây Quyết dừng bước. Quay người lại hỏi cô. Em quan tâm anh đi đâu ư? Ngôn Tiểu Nặc thấy ánh mắt anh như sáng lên. Tim đập thình thịch, cúi đầu xuống, cơ thể đột nhiên nhẹ nhõm. Cô vô thức kinh ngạc, nhưng lại không nói ra miệng. Cửa phòng nghỉ đóng chặt lại. Trên chiếc sofa to dài. Hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau, chiếc váy màu xanh cũng bị ném xuống đất, Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy bản thân lúc thì như đang nằm trong nước, lúc thì như trong biển lửa, chỉ ôm chặt Mạc Tây Quyết cô mới có thể tìm thấy mình. Xong xuôi, anh dịu dàng giúp cô mặc đồ lại, vuốt mái tóc rối của cô, nhẹ nhàng hỏi, em vẫn ổn chứ, Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu, chỉnh lại tóc của mình. Khuôn mặt xấu hổ tới mức đỏ ửng, cũng không để ý đến anh. Mạc Tây Quyết nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên hôn. Môn Tiểu Nặc ngước mắt nhìn Mạc Tây Quyết, khiến anh mỉm cười, đáng ghét, tóc của cô không thể nhìn nổi. Cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Đến lúc có người nhìn thấy mái tóc rối bời của cô thì mọi người sẽ nghĩ thế nào? Môn Tiểu Nặc đứng dậy, nói, phòng trang điểm ở đâu? Em muốn tới chuẩn bị một lát. Mạc Tây Quyết nói, phòng thứ ba bên trái. Anh đưa em đi. Không cần, Môn Tiểu Nặc từ chối. Sau đó cũng không để ý Mạc Tây Quyết nói gì. Trực tiếp đi tới phòng trang điểm. Nhìn vào gương, vẫn may lớp trang điểm của cô không bị ảnh hưởng. Chỉ cần trang điểm thêm chút là được. Tóc thì khác, búi tóc rối của cô làm sao lại để như thế được. Môn Tiểu Nặc nhìn lên bàn trang điểm có rất nhiều cặp kim. Không nghĩ thêm nữa, búi gọn lên là được rồi. Còn hơn đám tóc bù xù trên đầu cô bây giờ nhỉ. Cô sửa xong tóc, cài lại chiếc cặp đính đá lên. Nhìn chung đã ổn thỏa. Môn Tiểu Nặc lập tức rời phòng trang điểm. Đang định mở cửa liền nhìn thấy một hình bóng rất quen mắt. Là Tiểu Tề, anh ta ở đây làm gì? Môn Tiểu Nặc thấy Tiểu Tớ liền cảm thấy tức giận. Cô luôn cảm thấy là tên Tiểu Tề này lần trước đã động tay với chiếc USB của cô. Rồi sau đó, cô lập tức bước qua. Tiểu Tề không ngờ sẽ gặp Môn Tiểu Nặc ở đây. Liền thốt lên, cô Môn, thì ra là anh. Môn Tiểu Nặc cười lạnh. Tôi hỏi anh, lần trước anh động tay với chiếc USB của tôi đúng không? Mặt Tiểu Tề lập tức biến sắc. Lắp bắp nói. Cô Ngôn, xin lỗi, Môn Tiểu Nặc tức giận. Tiểu Tề bị dọa sợ chạy mất. Trong phút chốc đã cách cô rất xa. Môn Tiểu Nặc định đuổi theo. Nhưng khổ nỗi lại đeo giày cao gót. Chưa chạy hai bước đã không đứng vững ngã xuống đất. Vẫn may còn tấm thảm trên đất. Nếu không chân cô chắc chắn sẽ bị sưng. Ngước lên đã không thấy hình bóng Tiểu Tề đâu. Môn Tiểu Nặc vừa tức vừa hận. Cản răng đứng dậy. Tiểu Nặc, Giản Minh chạy tới dìu cô. Em sao thế? Chị Giản Minh, vừa rồi chị có thấy một người đàn ông chạy ra không? Môn Tiểu Nặc hỏi, Giản Minh gật đầu, thấy, là Tề Quảng Kiệt của tập đoàn Thanh Dương. Tập đoàn Thanh Dương, Môn Tiểu Nặc lầm bầm hỏi, có phải giám đốc họ Đơn không? Đúng rồi, Giản Minh trả lời, thấy sắc mặt của Môn Tiểu Nặc từ kinh ngạc lại biến thành ngẩn ngơ. Cách chương.